ly hôn hiểu biết một chút, chương 143, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 143, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Đôi mắt vốn sáng ngời của luật sư Khương đột nhiên ảm đạm đi nhiều. Đương nhiên cô biết mình là người quan trọng nhất đối với Thẩm Mộ, cũng đã cho chị tất cả những gì có thể. Nhưng cô vẫn hy vọng Thẩm Mộ có thể có thêm nguồn hạnh phúc khác ngoài mình. Tựa như cô trước kia có bà ngoại, giờ có cậu vậy. Khương Vu xuất thần suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không tài nào nghĩ ra trong cuộc đời Thẩm Mộ có thứ gì như vậy. Cha, mẹ và cả ông nội chị đều đã ra đi. Nhà họ Thẩm là một gia tộc lớn, người thân có huyết thống với Thẩm Mộ cũng không ít. Nhưng dù chị không nói rõ thì Khương Vu cũng có thể đoán ra lần tương ngộ ngoài ý muốn của cô với Thẩm Mộ lúc nhỏ chỉ sợ cũng là công lao của đám người thân đó. Nghĩ càng nhiều, Khương Vu lại càng đau lòng, cũng ôm Thẩm Mộ càng chặt hơn. Chỉ có mình cô thôi thì cũng được, cô sẽ đối xử tốt với chị, bù đắp cho chị những gì đã từng mất đi. Thẩm Mộ cảm thấy rất thú vị, cô có hơi tò mò hoạt động tư duy của Khương Vu. Rốt cuộc em đã nghĩ những gì mà đầu tiên là sửng sốt thật lâu, sau đó lại ôm chặt mình như vậy. Có điều Thẩm Mộ vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cô vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của Khương Vu, một ý niệm đã sớm tồn tại lại lần nữa lóe lên trong đầu. À Vu, nếu không thì tụi mình kiếm một đứa đi. Thẩm Mộ đột nhiên cắt lời. Kiếm một đứa, Khương Vu ngẩn ngơ, trải qua lần thất bại với Thẩm Sán lúc trước, nhất thời cô không biết nên đáp lại lời đề nghị này của Thẩm Mộ thế nào. Thẩm Mộ, thấy Khương Vu chưa hiểu hết ý mình, vội giải thích không phải nhận nuôi. Lần này chị sinh cho em, thế nào, Thẩm Mộ, sinh cho cô, một đứa, điều này Khương Vu chưa từng nghĩ đến, bây giờ đột nhiên nghe được cô sửng sốt cả người. Có một đứa con với bạn đời đồng tính không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên là vấn đề kỹ thuật, quá trình thụ thai phi tự nhiên không hề dễ dàng, nếu lần đầu không thành công thì việc chấm dứt thai kỳ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Cho dù giai đoạn đầu chót lọt thì quá trình mang thai cũng tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm, ngoài phương diện sinh lý còn có phương diện tâm lý. Các cô chỉ có thể cho trứng, đương nhiên còn phải cần đến ti.ng trùng từ người cho hoặc hiến tặng. Một đứa bé chảy huyết mạch của một trong hai cô và một người đàn ông khác. Kiểu kết hợp ấy sẽ khiến người ta chấm, thì, con nhỏ Phó Tư Giao kia ấy. Gần đây nó đang tìm hiểu về chuyện này, nói là kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm rồi, xác suất thành công rất cao cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể mẹ. Thẩm Mộ rông dài một phen là ý muốn để cho Khương Vu khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng mấy lời tiếp theo của cô lại khiến Khương Vu khiếp sợ không thôi. Chị muốn dùng trứng của em, để chị mang, như vậy thật sự chính là chị sinh cho tụi mình một đứa rồi. Vừa rồi Khương Vu còn đang trầm tư vì khả năng sẽ có một đứa con mang dòng máu của Thẩm Mộ và một người khác. Bây giờ tình thế đột nhiên đảo ngược biến thành đứa bé mang huyết mạch của mình với người khác. Khương Vu lắc đầu, không được, Thẩm Mộ không ngờ Khương Vu lại phản đối, tại sao? Em cứ cảm thấy như có người thứ ba chen vào giữa tụi mình. Khương Vu vùi đầu vào lòng, Thẩm Mộ, có một bé Khương Vu chung sống cùng tụi mình không tốt sao? Con bé sẽ rất giống em, mặt mũi giống, tính cách cũng giống, Thẩm Mộ dịu giọng nói, mới nghĩ đến đó thôi mà Thẩm Mộ đã cảm thấy trong lòng như muốn tan chảy. Khương Vu lại dầu dĩ đáp lời, em không phải nói đứa bé. Không phải đứa bé, vậy người thứ ba là ám chỉ ai lại càng rõ ràng. Thẩm Mộ phì cười, đồ ngốc, thì ra em nghĩ cái này. Khương Vu ngẩng đầu từ trong lòng Thẩm Mộ, nhìn thẳng vào mắt chị, nghiêm túc nói, đứa nhỏ này mang dòng máu của một người trong chúng ta. Nó có cha trên huyết thống, bất luận là dùng trứng của ai thì cuối cùng đều sẽ khiến người còn lại trông như người ngoài. Khương Vu không muốn để tình trạng đó xảy ra, càng không cho phép Thẩm Mộ trở thành người bị bỏ rơi như vậy. Lúc trước sở dĩ đồng ý đề nghị nhận nuôi một đứa con của Thẩm Mộ chính là vì cô nghĩ đứa nhỏ này không cách nào đồng thời có được gen của cả hai người các cô, thôi thì dứt khoát không mang của ai hết, vậy mới công bằng. Thẩm Mộ không ngờ Khương Vu lại nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy mình và Khương Vu không còn người thân nào, nếu trên đời này có một đứa trẻ ràng buộc với hai người thì đó hẳn sẽ là chuyện rất đáng mừng. Thẩm Mộ nghĩ sinh một đứa con tương đối vất vả, chuyện vất vả đương nhiên phải để cô đảm nhiệm. Nhưng xem phản ứng hiện tại của Khương Vu, Thẩm Mộ ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị, nếu không thì tụi mình mỗi người sinh một đứa, cả hai làm chuyện giống nhau, cuối cùng chia đều sở hữu trách nhiệm và gánh nặng, có vẻ công bằng một chút, nói không chừng cũng sẽ khiến trong lòng Khương Vu dễ chịu hơn. Sau đó Thẩm Mộ lập tức bổ sung, cơ mà vẫn là chị trước, như vậy chị thử xong sẽ có kinh nghiệm, biết phải làm sao mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng. Đến lúc đó chị cũng sẽ biết nên chăm sóc em thế nào. cách này đã tương đối nhượng bộ, nhưng Khương Vu vẫn không gật đầu. Thẩm Mộ Hiểu, đối với cô vợ nhà mình mà nói thì không gật đầu tuyệt đối không phải đang lưỡng lự, đắn đo mà căn bản chính là không đồng ý, chẳng qua Khương Vu không muốn tạt nước lạnh nên mới không từ chối thẳng thừng ngay trong lúc hai người đang âu yếm thân mật thế này thôi. Đề tài này đã đi vào ngõ cụt nhưng hai người vẫn chưa buồn ngủ. Vì thế Khương Vu chuyển trọng tâm bằng cách nói sang chuyện khác. Chị vừa nói Phó Tư Giao định kiếm một đứa sao, không thấy Lục Oản nhắc qua với em nha. Thẩm Mộ mất tự nhiên mà sờ sờ mũi. Cô biết Lục Oản và Khương Vu trước sau vẫn luôn giữ liên hệ chặt chẽ. Đợt mâu thuẫn lúc trước khiến Lục Oản ra ngoài dạo một vòng, thấy nhiều, học được nhiều, người cũng trưởng thành không ít. Không chỉ tầm mắt được mở mang mà còn có kế hoạch và dự định khác cho tương lai. Mới không lâu trước đây Lục Oản lại đi nữa rồi. Lần này là ra nước ngoài đào tạo sâu thời gian 2 năm. Vì nói cách học tương đối tự do, có thể thoải mái sắp xếp nội dung học tập nhưng tổng thời gian là cố định. Kinh qua trải nghiệm khủng bố tìm không thấy người lúc trước, Phó Tư Giao cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy trong lòng luyến tiếc vô cùng nhưng vẫn vui vui vẻ vẻ chuẩn bị hành lý cho người ta, đưa Lục Oản lên máy bay, sau đó liền quay về tìm chí cốt là đồng chí Thẩm Mộ Đổ Lệ. Còn vì sao mà Lục Oản không đề cập với Khương Vu chuyện Phó Tư Giao muốn một đứa con thì nổi? Tình cũng không khác những gì hai cô vừa thảo luận lắm. Chỉ có Phó Tư Giao nhiệt tình, Lục Oản không quá tán thành đề nghị ấy. Thật ra muốn một đứa con thì Lục Oản hẳn cũng không phản đối. Nhưng hai người họ lấn cấn là bởi vì, Thẩm Mộ thở dài, bắt đầu giải thích cho Khương Vu nghe về dự định của Phó Tư Giao. Tư Giao nó tính mang thai, định sinh cho Lục Oản một đứa. Khương Vu ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Thẩm Mộ, chị là nói. Phó Tư Giao định sinh một đứa trẻ mang dòng máu của Lục Oản sao? Thẩm Mộ gật gật đầu. Khương Vu kinh ngạc, nhà họ Phó biết không? Sao có thể để họ biết được? Thẩm Mộ thở dài. Khương Vu không nói nên lời. Nếu nhà họ Phó không biết nội tình, vậy nhất định sẽ cho rằng đứa con Phó Tư Giao sinh mang huyết mạch của cô ấy. Căn cứ vào địa vị của Phó Tư Giao ở Đằng Hoa và Hiện Trạng nhà họ, mẹ kế và em trai không trông mong được thì đứa nhỏ này khả năng rất cao sẽ trở thành người thừa kế tương lai của tập đoàn Đằng Hoa. Nhưng trên thực tế, đứa bé mà Phó Tư Giao mang nặng đẻ đau lại không có quan hệ huyết thống với cô. Lỡ như Giao Đằng Hoa và toàn bộ nhà họ Phó cho nó mà Phó Tư Giao và Lục Oản lại hoàn toàn chấm dứt, pháp luật cũng sẽ không quan tâm đứa nhỏ này chui ra từ bụng ai, bọn họ chỉ biết xem đứa nhỏ này có quan hệ huyết thống với người nào. Đến khi đó, Phó Tư Giao rất có thể phải trắng tay, không còn gì cả. Có đôi khi Khương Vô thật sự không hiểu rốt cuộc Phó Tư Giao nghĩ gì. Người này không chỉ thích gây phiền toái cho người khác mà còn thích tự tạo phiền toái cho bản thân. Thảo nào Lục Oản lại không đồng ý, Khương Vô lẩm bẩm. Thẩm Mộ hiểu bạn tốt của mình, cũng hiểu. Vì sao lúc này Khương Vô lại nói vậy? Phó Tư Giao làm liều được ăn cả, ngã về không, giao toàn bộ giá trị bản thân và tương lai của mình cho Lục Oản. Đó là quyết tâm của cô ta. Cô đang cho thấy đời này của mình nhất định phải đi cùng Lục Oản. Nhưng người như Lục Oản, bản chất tương tự Khương Vô. Hai người có tư tưởng rất hợp nhau nên mới có thể trở thành bản thân không giấu nhau điều gì. Nhận lấy phần nhiệt tình này của Phó Tư Giao nghĩa là cũng phải giao phó cả đời mình. Lời hứa hẹn chịu tài cuộc đời của hai, thậm chí ba người như vậy thật sự quá nặng nề. Dù là Lục Oản hay Phó Tư Giao thì đều phải hoàn toàn tin tưởng vào đoạn tình cảm này mới có thể đưa ra quyết định ấy. Nhưng điều đó, thật sự rất khó, nghĩ đến đây Thẩm Mộ đột nhiên cảm thấy lời đề nghị của mình vừa rồi cũng hơi quá qua loa. Cô nên cho Khương Vô thời gian để suy ngẫm và chuẩn bị. Chuyện của hai người họ thì để họ nhọc lòng đi thôi. Thẩm Mộ đột nhiên cười xấu xa mở miệng, thật ra có con hay không cũng không quá quan trọng, bảo chị sống trong thế giới hai người với em cả đời, sợ là nằm mơ chị cũng cười tình. Ai muốn sống thế giới hai người với chị chứ? Khương Vô đẩy nhẹ Thẩm Mộ một cái. Đồng chí Thẩm Mộ mới rồi còn nghĩ không nên hành, Khương Vô đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt người kia vào lòng, sau đó môi không thành thật mà hôn khắp nơi, tay cũng bắt đầu không an phận mà mò mẫm. Chị, định làm gì? Khương Vu chộp lấy tay Thẩm Mộ, hỏi với vẻ cảnh giác. Nói đến vậy rồi mà còn chưa quyết định được, chị sợ em suy nghĩ quá nhiều dẫn đến chằn chọc, vận động một chút tốt cho giấc ngủ. Thẩm Mộ cười tiến sát đến hôn hít, Khương Vu từ chối thẳng thừng, không, đồng chí Thẩm Mộ, chị nghĩ nhiều rồi. Thật ra em rất buồn ngủ, cho em 2 phút là em ngủ mất rồi, không tin chị cứ thử xem. Không, đồng chí Thẩm Mộ không muốn thử. Chuyện khác cô đều sẽ hỏi ý Khương Vu, chỉ có ở phương diện này, cô muốn làm theo ý mình. Xoay người một cái, Khương Vu đã bị Thẩm Mộ đè bên dưới. Thẩm Mộ hôn trán Khương Vu rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp hình như hoa đào, cuối cùng nhẹ giọng nói, vừa rồi chị nói thật. Tận hưởng thế giới hai người cùng em cả đời, chị thật sự nằm mơ cũng sẽ cười tình. Nói xong, Thẩm Mộ cúi người hôn mạnh lên môi Khương Vu. Nửa đêm trước đã kết thúc trong lãng mạn, mà nửa đêm sau càng tình cảm cũng sắp bắt đầu. Em chuẩn bị xong chưa? Thẩm Mộ hỏi, loại chuyện này mà còn phải chuẩn bị nữa sao? Khương Vu thẹn thùng quay đầu. Hẳn chỉ có những lúc thế này thì sự im lặng của luật sư Khương mới tương đương với lời mời gọi. Nên là hiện giờ Thẩm Mộ cảm thấy mình không cần quá khách khí. Đêm cuối cùng ở host không điên cuồng một chút thì sao xứng với hoàn cảnh tuyệt hảo này cơ chứ? Sau màn hình điện thoại thì lép của tôi cũng đi theo luôn rồi. Nên tạm thời có thể hơi chậm và không có ro để đối chiếu. Tôi khổ quá mà, cách chương.